Chương 1591, 1591, lần nữa gặp nhau. Vì Trấn An bị Tưởng Lệ hành hù đến Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem Ngụy Song Song cùng Mạc Tiếu gọi tới, gọi mấy người các nàng tập hợp lại cùng nhau đi chơi. Mấy cái người sau khi đi, Tưởng Lệ hành lập tức vô cùng đáng thương nhìn xem Ninh Hoan Tâm, chẳng lẽ ta hiện tại vẫn là rất đáng sợ sao ách? Ninh Hoan Tâm nhún vai, đại khái các nàng cảm thấy ngươi quá không tiết tháo. Tưởng Lệ hành, bóng đen đế tiết tháo luôn luôn tràn đầy. Tần Nghiễm Vương tại địa phủ thật là hung danh hiền hách, mà Hạ Cẩm Linh các nàng thật sự rất khó quản lý là một mặt mỉm cười, còn cho mọi người làm qua cơm Tưởng Lệ hành cùng cái kia đưa tay ở giữa giết quỷ vô số Diêm Vương ra liên hệ với nhau. Bất quá, bởi vì có Ngụy Song Song cùng Mạc Tiếu các nàng tại, nghe được các nàng ra nở dê không ít Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ hành cố sự, Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc cũng không phải sợ như vậy. Đảo mắt liền tới nửa đêm 12 giờ, ở bên ngoài du đãng những người khác cũng đều đi tới số 7 hội quán bên trong. Cung nên quý khách. Hội quán cửa chính đã sớm đứng đầy hội quán bên trong nhân viên phục vụ. Ha ha, đây thật là chô tô tờ A Yến Tiểu Phi nhìn xem vô cùng điệu thấp xa hoa số 7 hội quán, không khỏi cảm khái vạn phần. Ta khi còn sống, ngạch, trước kia cả một đời đều chưa từng tới xa xỉ như vậy địa phương á ha ha, cái này không tính là gì. Một bên Hắc Vô Thường thần bí hề hề cười một tiếng, chỉ cần chúng ta đi theo Tương Tiên Sinh, đi theo Tiểu Hoan Tâm, về sau loại này chỗ tốt vẫn là có rất nhiều. Cái kia ngược lại là, một bên quỷ chết đói phiền viễn không khỏi nhẹ gật đầu, lần này lại có thể ăn rất no, bất quá ta nhất không nghĩ tới chính là năm ngoái Tết Trung Nguyên, ta thế mà có thể chính miệng ăn vào tần vị đại nhân kia tự mình làm đồ ăn, thật sự là quá có lộc ăn. Mấy người cười cười nói đến hội quán đại sảnh, từ nhân viên công tác một đường dẫn tới cửa thang máy, trực tiếp ngồi thang máy đến tầng cao nhất. Lúc này, tầng cao nhất đã bố trí thỏa đáng, phi thường có không khí ngày lễ. Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc các nàng đã sớm chờ ở phía trên, mọi người thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ hành mặc dù vui vẻ, nhưng là vẫn có chút không thả ra. Hôm nay ta cho mọi người giới thiệu mấy cái bạn mới. Ninh Hoan Tâm lúc này chủ động đứng ra, đem Ngụy Song Song, Trương Niệm còn có Mặc Vũ Mạc Tiếu vợ chồng giới thiệu cho mọi người. Song Song, ngươi cùng Trương Niệm mang mọi người đến bên trong chơi đi. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng biết, Tưởng Lệ hành ở đây, đừng nói những người khác liền ngay cả Hắc Bạch Vô Thường QNZ không có khả năng chân chính thoải mái. Nếu như hai người bọn họ rời đi, trang diện có thể sẽ tốt đi một chút. Mà lại, về sau bất kể là địa phủ vẫn là cố gia sự tình, đều muốn giao cho Trương Niệm cùng Ngụy Song Song. Ta luôn cảm thấy, ta đã giả. Nhìn đến mọi người đi theo Ngụy Song Song bọn hắn rời đi, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn Tưởng Lệ hành trầm thấp khẽ nói. Ở nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ hành giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vô vô đầu vai của nàng. Kỳ thật nếu là tính đến ngươi kiếp trước niên kỷ đúng là rất lao, mấy ngàn tuổi, ân, lao bà đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được liếc mắt, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Vậy ta mang ngươi xem chút kích thích nghe được Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ hành đột nhiên lôi kéo nàng quay người hướng một hướng khác mà đi, tại hội quán tầng cao nhất trừ Tưởng Lệ hành chỗ ở, kỳ thật còn có không ít gian phòng. Lần này, Tưởng Lệ hành trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm đến một cái cửa phòng. Đẩy cửa ra nhìn xem lần này có cái gì kinh hỉ. Đứng ở ngoài cửa, Tưởng Lệ hành vẻ mặt thành thật khẽ nói. Kinh hỉ Ninh Hoan Tâm ngơ ngác một chút, không chậm trễ chút nào đẩy ra trước mắt mình cửa phòng.